PS 143.7, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một phòng ngủ cho nên là ta tối nay phải ngủ cùng lão sư sao? Ta nhìn giường đôi của lão sư chỉnh tề như ở khách sạn cao cấp, đột nhiên không cách nào khống chế được bắt đầu khẩn trương lên. Ta phải cùng lão sư ngủ trên cùng một giường, ta phải cùng lão sư ngủ trên cùng một giường. Trong đầu ta không lặp lại 10 từ này, ngây ngốc đứng ở cửa phòng. Đang nhìn cái gì, nhìn đến ngây người. Nàng từ phía sau ôm lấy cổ của ta, cằm tựa ở trên vai ta. Không có a, thật thơm. Ta quay đầu, dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ nàng. Thích không? Nàng ôm ta hỏi. Ân, chúng ta, là phải ngủ cùng nhau sao? Ta bất giác định hỏi. Người không muốn sao? Ta đi sofa ngủ cũng được. Nàng xoay người thuận tiện kéo ra khăn mặt quấn trên đầu, đi đến phòng khách vừa đi vừa lau tóc còn ướt sũng. A, đều không phải, ta không có ý này. Ta đi theo phía sau nàng nói. Không phải, vậy ngươi muốn ngủ ở sofa sao? Nàng ngồi ở trên sofa, nhìn ta nói. À, cũng được, ta ngồi vào bên cạnh nàng, mang theo thất vọng nói. Gạt ngươi, ta thế nào có thể để ngươi ngủ ở sofa, đương nhiên là cùng ta ngủ à, nàng một tay kéo ta đến nàng trong lòng. Ngươi rất xấu xa, ta nằm ở trong lòng nàng nhìn nàng, không có xấu xa bằng ngươi. Nàng cười, sau đó cúi đầu hôn ta. Lần này nàng không có cường thế đoạt lại quyền chủ đạo, trái lại là chậm chậm để ta hôn nàng theo cách của ta. Mãi cho đến khi ta hôn được rồi, ta mới rời đi môi của nàng. Đôi khi, để cho ngươi làm chủ cũng không tệ. Nàng liếm liếm môi của nàng nói. Ngươi liếm môi hình dạng thật gợi cảm. Ta nhìn nàng đến mê ly. Vậy sao? Nàng trừng mắt nhìn ta, đứng lên đi về phía phòng ngủ. Ta ngồi trên sofa nhìn theo bóng lưng nàng đi vào phòng ngủ, mới phát hiện nàng tựa hồ chỉ mặc áo tắm. Trời ạ, chỉ cần nghĩ đến thì ta cảm giác tim đập thật nhanh. Ta ngồi trở lại trên sofa, không dám nhìn trong phòng có thể nàng đang mặc quần áo. Đi đánh răng đi ngủ, nàng từ trong phòng nhô đầu ra nói. Hảo, ta cầm bàn chải đánh răng đi vào phòng tắm. Ta từ phòng tắm đi ra thì thấy nàng đang ngồi ở trên giường xoa kem. Đến đây a, nàng vừa lau mặt vừa gọi qua. Ta đi tới bên cạnh nàng, cứng ngắc ngồi vào bên cạnh nàng. Khẩn trương như vậy sao? Nàng nhìn ta cười, ta biết nàng lại muốn trêu ta. Không có a, ta muốn đi ngủ. Ta nói xong, nằm thẳng trên giường, kéo lên chăn bông. Ta nghe được nàng nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, sau đó là âm thanh của các bình mỹ phẩm va chạm vào nhau, một lúc sau thì đèn tắt. Trong phòng rất im lặng đến mức ta chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người chúng ta. Ta rất khẩn trương, ngươi thực sự rất khẩn trương. Nàng từ phía sau ôm ta. Không có a, ta liền nói dối. Không có mới là lạ, quay qua. Nàng nói, ta nghe lời quay qua đối mặt với nàng, là bởi vì lần đầu tiên cùng ta ngủ cho nên khẩn trương như thế sao? Nàng đẩy ra lọn tóc trước mặt ta, ta không dám nhìn gương mặt của nàng, thả lỏng, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, lại càng sẽ không ăn ngươi. Nàng hôn lên trán của ta, lông mi, một đường hôn tới môi. Nhưng lần này đều không phải kịch liệt hôn, mà là rất nhẹ, rất ôn nhu, rất tỉ mỉ hôn. Ngươi biết không, ta rất thích ngươi, thực sự rất thích. Lúc nàng rời khỏi môi của ta, đem đầu của ta tựa ở trong lòng nàng, nhỏ giọng nói. Ta ngẩng đầu từ phía dưới nhìn lên nàng, nhẹ nhàng cắn cằm của nàng, sau đó ta thấy đôi mắt của nàng nhìn xuống ta. Ta nghịch ngợm trừng mắt nhìn, tới gần hôn lên môi của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nhàn nhạt hôn, trái lại làm ta nghĩ thử dùng phương thức nhiệt liệt trước kia của nàng để hôn nàng. Vừa mới bắt đầu nàng có chút giật mình, nhưng lập tức nàng theo tiết tấu của ta đáp lại ta, vừa đúng hôn trả ta. Dần dần, hình như có một loại cái gì đó khác đang chậm rãi lên men, tay của ta bắt đầu cách y phục xoa lên lưng của nàng. Ân, ta nghe được tiếng nàng thở dốc, lúc này ta cũng cảm giác tay nàng ở trên lưng của ta thậm chí đã chui vào trong quần áo của ta. Ta cho rằng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng dừng lại. Ngoan, ngủ đi, nàng đem ta nghiêm túc ôm lấy. Ta mang theo ánh mắt không giải thích được nhìn nàng, ngoan, bây giờ còn chưa phải lúc ngủ đi, nàng nói xong, hôn một chút lên trán của ta ôm ta càng chặt nhắm hai mắt lại. Lão sư, ta nghĩ ta yêu ngươi, ta nhẹ nhàng tựa ở trên người nàng nói, chỉ có nghĩ thôi sao, giọng nói của nàng từ phía trên truyền đến, được rồi, ta rất yêu ngươi, ta nói, hôn lên gương mặt của nàng một chút, ta biết ta cũng vậy, ta cũng rất yêu ngươi. Nàng cười một chút, lại là dáng tươi cười kia làm cho ta mê muội. Ta lần đầu tiên nói ta yêu nàng lần đầu tiên nói nàng yêu ta. Chúng ta lần đầu tiên ngủ trên cùng một cái giường, nhưng là chuyện gì cũng không có phát sinh. Cách chương.